Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 391, chết rồi. À, chư vị mau mau tản ra. Đúng, miễn cho bị khí kình hoặc là kia dòng máu màu đen tác động đến. Trong đại sảnh, chúng tu sĩ nhao nhao tư tán ra, hoặc là trốn vào từng cánh cửa bên trong. Một lát sau, trong đại sảnh liền còn sót lại thiên thần cùng ba con đời thứ hai hồng hoang ma chu. Chít chít tương đương chít chít, ba con hồng hoang ma chu tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm. Liều mạng muốn tránh né, mà ở thiên thần cái này một cái thái sơn băng dưới. Vô luận là nhân loại hay là yêu thú, đồng dạng là bị tức cơ khóa chặt. Đời thứ hai hồng hoang ma chu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng như cũ cũng trốn không thoát. Chít chít, một con hình thể hơi có vẻ cồng kềnh ma chu trong mắt thanh quang bùng cháy mạnh. Trong đại sảnh một chút dụng cụ kim loại bị dã man phá tan, hoặc là đụng bay. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh tiếng cảnh báo càng dồn dập. Chú ý, thúc đẩy trong khoang thuyền khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp F. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Ô tương đương ô ô tương đương, trong đại sảnh mái vòm bên trên. Đỏ lam lục đèn báo động sáng rõ mắt người hoa. Tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn. Ầm ầm tương đương, rộng rãi lôi đình tiên kiếm kéo dài. Kéo dài, rồi sau đó chậm rãi hạ xuống. Trước hết nhất bị tiên kiếm đè xuống chính là kia ba con ma chu bên trong. Hình thể nhất là hẹp dài một con. Chỉ gặp kia ma chu tại cái này rộng rãi chi kiếm dưới. Một tiếng kêu gào, rồi sau đó liền chỉ nghe một trận rợn người thanh âm. Lập tức đời thứ hai ma chu kia càng hơn thượng phẩm linh khí chiến giáp nhện lưng bắt đầu ra bị nẻ. Phốc chít chít, sâu dòng máu màu xanh văng khắp nơi. Nương theo lấy một trận tanh hôi đến lệnh người buồn nôn mùi trong nháy mắt tràn ngập cả cái đại sảnh, một nháy mắt. Bên trong đại sảnh ám hắc sắc trên sàn nhà liền bị kia huyết dịch ăn mòn ra vô số cái mảnh mà sâu. Động, thế nào xem xét, tựa như là tổ ong vò vẽ. Hết sức làm người ta sợ hãi. Chú ý, thúc đẩy trong khoang thuyền khu lọt vào năng lượng kỳ dị phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C. Chính tại phân tích năng lượng thành phần. Phân tích hoàn thành, vị y cấp ám vật chất. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Ầm ầm tương đương, rộng rãi lôi đình tiên kiếm tại vỡ nát cái thứ nhất đời. Thứ hai hồng hoang ma chu sau. Thế công hơi có hạ xuống. Lại như cũ hạo đãng phách tuyệt. Hồ tương đương, một cái khác đồng dạng hình thể hơi có vẻ hẹp dài ma chu cấp tốc hướng về phía trước nhảy. Một cái. Vậy mà ngăn tại cuối cùng nhất con kia màu xanh. Cái bụng có chút hở ra. Hình thể có vẻ hơi cồng kềnh ma chu trước người. Rồi sau đó tại chúng tu sĩ ánh mắt kinh ngạc dưới. Chân nhện hất lên. Đem kia cồng kềnh ma chu đá văng ra. Chợt tám đầu chân duỗi thẳng. Ngang nhiên phóng tới lôi đình tiên kiếm. Phốc. Kim sắc tiên kiếm cùng ma chu đầu lâu va chạm. Thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giây lát. Kia ma chu đầu lâu. Thậm chí tứ chi ầm vang nổ tung thành phấn vụn. Mà kim kiếm kia cũng theo đó trượt đi. Như lôi đình hạ xuống. Chạm tại cách đó không xa đang muốn bỏ trốn kia hơi cồng kềnh ma chu trên đùi. Xoa. Cuối cùng nhất một con ma chu tám đầu chân bị chém đứt năm đầu. Dòng máu màu xanh như dòng suối. Cốt cốt mà ra. Mặt đất lập tức bị ăn mòn ra mấy cái dây thừng trạng hố to. Ầm ầm, kim kiếm chặt đứt cuối cùng nhất một con ma chu năm đầu chân sau. Đập xuống đất, trong đại sảnh run nhẹ nhẹ. Chú ý, thúc đẩy trong khoang thuyền khu lọt vào vật lý phá hư. Phá hư cấp bậc cấp D. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Chú ý, thúc đẩy trong khoang thuyền khu lọt vào dị chủng vật chất phá hư. Phá hư cấp bậc cấp C. Chính tại phân tích vật chất thành phần. Phân tích hoàn thành, vị y cấp ám vật chất. Hệ thống báo động đã mở ra. Chữa trị hệ thống đã mở ra. Khụ khụ, thiên thần mặt như giấy trắng. Ho ra một ngụm máu tươi. Miễn cưỡng vịn bên người màu ngà sữa cái ghế. Cái này mới không còn té ngã. mà con kia bị chém đứt năm đầu chân nhện ma chu trong mắt thanh quang ứa ra. Kéo lấy tàn tạ không chịu nổi nhện thân thể. Dãy giụa lấy hướng thiên thần bò tới. Những cái kia trốn ở môn sau. Hoặc là đại sảnh nơi hẻo lánh tu sĩ thấy thế. Nhao nhao quơ vũ khí trong tay. Lao đến, chư vị, liền thừa cuối cùng nhất một con tàn phế ma chu. Không đáng để lo, chư vị, giết kia ma chu, bảo hộ thất hoàng tử. Thiên minh thanh âm phá lệ cao, giơ cao lên bảo kiếm hướng thiên thần vọt tới. Sợ có người không biết hắn thiên minh trung tâm, tới mấy trăm hy hoàng cung tu sĩ bên trong. Vô luận là thân phận vẫn là thực lực, thiên thần đều là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Mà giống thiên minh trời có thiếu loại hình còn kém rất nhiều. Thực lực tạm không nói đến. Trọng yếu nhất liền là thân phận chênh lệch. Cái này rất có thể là tương lai hy hoàng cung cung chủ A. Hiện tại xum xoe cùng tương lai thượng vị về sau lại xum xoe. Hiệu quả kia cách biệt một trời. Hoa thiên minh giống như điên cuồng múa động bảo kiếm trong tay. Như hộ gà con đem thiên thần cản ở sau người. Thất hoàng tử. Ngài yên tâm khôi phục là được. Còn lại giao cho ta. Thiên minh quát. Bảo kiếm giống như mưa rông gió bão hướng ma chu quanh thân công kích. Soạt tu sĩ khác cũng vây tụ mà đến. Đem nửa tàn ma chu vây vào giữa. Lập tức liền bắt đầu đánh chó mù đường. Nếu là dưới trạng thái toàn thịnh đời thứ hai ma chu còn dễ nói. Lúc này đâu. Nhận trọng thương. Nhất là tốc độ đại giảm. Đối chúng tu sĩ uy hiếp lớn hàng. Hô, ngoặc kép chấm than. Từng chuôi binh khí hướng ma chu quanh thân chào hỏi. Chỉ một lát sau, ma chu liền lại đoạn hai cái đuôi. Đã thoi thóp, nhưng vào lúc này, không có người chú ý tới. Kia ma chu tám con ngươi lại là đột nhiên tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Sau một khắc, nó kia có chút bụng to ra bỗng nhiên rút lại. Cùng lúc đó, cách hắn gần nhất thiên minh trong thoáng chốc, tựa hồ cảm giác có từng tia xám mảnh bị hắn hút vào mũi. Hắt xì thiên minh bỗng nhiên hắt hơi một cái, bảo kiếm trong tay lại là một khắc không ngừng. Phốc tương đương, ma chu rốt cục không chịu nổi cái này như mưa to thế công. Nhện thân thể ầm vang nổ tung, không cần phải nói, kia dòng máu màu xanh lại có không ít bắn tung tóe đến tu sĩ trên thân. A mau lui lại. A huyết dịch này, một người tu sĩ che lấy lồng ngực của mình, vẻn vẹn một nháy mắt ngực liền xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Giây lát sau, nhục thân sụp đổ, liền không nên dựa vào như thế gần. Tới đồng thời, nào đó môn sau, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân Man Vũ chính không nháy mắt nhìn chằm chằm. Tại phi thuyền này bên trong, nguyên thức vô dụng, đồng thời trong đại sảnh một mực 10 phần hỗn loạn. Đến mức vẻn vẹn cách xa nhau bất quá hơn 100 trượng. Lại không một người phát hiện Tiêu Mặc ba người. Như thế cái cơ hội tốt. Tiêu Mặc lạnh lùng nhìn qua. Đồng thời trong lòng cấp tốc tính toán đánh lén thiên thần khả năng. Tiêu Mặc chưa từng rêu rao mình là quân tử đại hiệp. Lúc nên xuất thủ đợi liền nên xuất thủ. Lúc này, thiên thần thi triển thái sơn băng. Hẳn là tại suy yếu kỳ. Duy nhất để Tiêu Mặc có chút lo lắng chính là trong đại sảnh Ma Vân Cốc Ma Lang cùng Thiên Minh, trời có thiếu bọn người cùng Hồng Quân Man Vũ hai người. Hồng Quân Man Vũ hai người tốc độ mặc dù bởi vì kim xí đại bằng pháp thân có tăng trưởng lớn, vẫn như trước không so được trong đại sảnh như Thiên Minh cái này chờ nhất lưu ý cảnh tu sĩ. Nếu là đánh lén, hai bọn họ liền nguy hiểm. Mặt khác, Tiêu Mặc còn lo lắng thiên thần có hay không cái khác thủ đoạn. Dù sao cũng là hy hoàng cung. Một kích này không trúng. Trêu đến thiên thần phát cuồng. Thời gian coi như khó qua. Suy tư một lát sau. Tiêu Mặc trong mắt lãnh quang lóe lên. Chợt bức âm thành tuyến. Truyền âm Hồng Quân cùng Man Vũ. Lão nhị lão tam. Các ngươi thối hậu. Đến V19 khu chờ. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu. Sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyencv.com/member/588/29/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.